ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo. Chương 637, chương 33, phá án. Trần Khuynh Địch đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Nếu biết yêu tộc, Đại Chu, Tần Thị, Tầm Long Sĩ, tứ phương thế lực đều muốn bố trí xuống bẫy dập tiêu diệt bản thân. Vậy thì đương nhiên là muốn ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Như vậy vấn đề đến, bốn cái này thế lực bên trong cái nào dễ dàng tìm được nhất? Đại Chu liền không nói, chuột đất làm 1000 năm, giấu đi liền cái hình bóng đều không thấy được. Tần Võ Dương lão tặc này nhìn qua mắt to mày rậm. Trên thực tế khi chạy trốn gọi là một cái nhanh, cũng không tiện tìm. Tầm Long Sĩ Trần Khuynh Địch trước đó căn bản cũng không biết. Chớ nói chi là tìm người, nhưng là yêu tộc liền không giống nhau. Bởi vì Trần Khuynh Địch nơi này nhưng cũng có một vị yêu tộc. Ngoặc kép, cho nên đây chính là tiểu ca ca đem ta đánh thức nguyên nhân sao? Tiểu yêu ở Dương Trùng bờ vai. Bên trên, một đoạn thời gian không gặp cái này miêu yêu thân hình trực tiếp béo mập hơn một vòng. Xem xét chính là sống trong nhung lụa thời gian trôi qua lâu. Cả con mèo từ trên xuống dưới đều tràn đầy chán trường khí tức. Một đôi màu xanh lam đôi mắt lẳng lặng nhìn chăm chú vào Trần Khuynh Địch. Không sai, ngươi hẳn là cũng có thể cảm ứng được yêu tộc khí tức a. Dù sao các ngươi đều là yêu tộc. A, ngươi yên tâm, ta không phải đi giết bọn họ. Vậy cũng phải tiểu ca ca làm được a. Tiểu yêu bạch Trần Khuynh Địch một cái, thành như nhìn bề ngoài đến như thế. Nàng gần nhất cuộc sống tạm bợ trôi qua khỏi phải nói cỡ nào dễ chịu. Chữa trị nhục thân về sau, nàng vẫn sống nhờ ở Dương Trùng trên thân, chậm rãi khôi phục nàng tu vi. Hết lần này tới lần khác Dương Trùng tốc độ tiến bộ lại vượt quá tưởng tượng nhanh. Dẫn đến tiểu yêu cơ hồ cái gì đều không cần làm. Mỗi ngày chính là ngủ ngon, đều có thể không ngừng khôi phục thực lực. Đến bây giờ lại cùng Dương Trùng một dạng khôi phục đến võ đạo tông sư tu vi. Khoảng cách nàng cảnh giới đỉnh cao cũng không xa. Thậm chí còn có một bộ phận lớn tu vi nàng vẫn không thể tiêu hóa xong đây. Cái này cũng là vì cái gì tiểu yêu nhìn qua lớn hơn một vòng nguyên nhân. Cho nên lần này bị Trần Khuynh Địch gọi ra, tiểu yêu còn mang theo vài phần rời giường khí, tâm tình lão kém, cảm ứng được hô, rất lợi hại đây, nhóm lớn yêu tộc, hơn nữa cầm đầu là ba vị yêu vương đây, may ta ký thác vào trùng nhi trên thân, bằng không thì liền muốn bị phát hiện. Trần Khuynh Địch nhíu mày, bị phát hiện sẽ có phiền phức, đương nhiên nha. Tiểu yêu vẻ mặt chuyện đương nhiên nói ra, ta thế nhưng là cửu mệnh miêu yêu tộc, thuộc về yêu tộc hoàng tộc, nếu như bị những cái này yêu vương phát hiện, lại không có năng lực tự vệ, chỗ dựa cũng không phải rất cứng, có trời mới biết bọn chúng có thể hay không nổi điên. Xông lại đem ta tiêu diệt đến tăng cường bọn chúng bản thân huyết mạch. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, nói như vậy. Tiểu yêu máu có trợ giúp tăng lên huyết mạch. Ngoặc kép, huy, tựa hồ là phát giác được Trần Khuynh Địch quỷ dị ánh mắt. Vốn đang vẻ mặt lười biếng tiểu yêu lập tức nhảy dựng lên. Toàn thân bộ lông toàn bộ dựng thẳng lên. Phảng phất bị cái gì kích thích một dạng. Ngươi muốn làm cái gì? Ngoặc kép, khụ khụ, Trần Khuynh Địch vội vàng phất tay. Không có cái gì, không có gì. Thực không có gì, ngươi tin tưởng ta. Ba, tiểu yêu phát ra tiếng giống giận dữ, nhưng rất đáng tiếc, cuối cùng vẫn là bị Trần Khuynh Địch được như ý. Mà về sau Trần Khuynh Địch cứ dựa theo tiểu yêu chỉ dẫn, rất nhanh liền phát hiện yêu tộc một nhóm tạm thời trú đóng địa phương. Ban đầu hắn vốn là dự định quang minh chính đại xuất hiện, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, gần nhất hắn thân làm thuần dương cung thay mặt trưởng giáo. Nổi tiếng số lần thật sự là nhiều lắm. Thế là hắn mở ra một áo lót, dùng đô thiên tọa mô phỏng tà thần tà khí. Sau đó bám vào toàn thân, cái này đối đã từng tự mình cùng Gia Lỗ Lỗ giao thủ qua Trần Khuynh Địch mà nói cũng không phải là rất khó, hơn nữa thao tác độ khó cũng không cao lắm. Chuẩn bị sẵn sàng về sau, Trần Khuynh Địch liền trực tiếp đánh nát hư không, hướng về ba vị yêu vương vọt tới. Bản thân Gia Lỗ Lỗ, tên này thật là tốt dùng a, mà Trần Khuynh Địch đến, cũng thực là hù dọa ba vị yêu vương. Bọn họ vừa mới chế định như thế nào giấu giếm vùng hắc qua tà ác kế hoạch. Trần Khuynh Địch lại đột nhiên giết đi ra. Ba vị yêu vương chỉ là ngây cả người. Sau khi phản ứng, trong lòng nhất thời liền sinh ra vô tận sát ý. Người này nhất định không thể lưu. Động thủ, nữ tính yêu vương trước hết quát chói tai lên tiếng. Mênh mông yêu lực lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra. Phong tỏa hư không, ngăn cách khí tức, mà gần như đồng thời, Cửu Anh cùng Kỳ Cung liền hướng về phía từ trên trời giáng xuống Trần Khuynh Địch xuất thủ. Đến được tốt, Trần Khuynh Địch cười lớn một tiếng, trực tiếp nghênh đón, ầm ầm, tà khí che giấu phía dưới. Trần Khuynh Địch dùng kim thân ngạnh kháng hai vị yêu vương liên thủ một đòn. Trong nháy mắt, Trần Khuynh Địch toàn thân cao thấp đều bị dồi dào cự lực tàn phá. Tứ chi, thân người, trương này anh tuấn mặt, toàn bộ gặp chấn động kịch liệt, đại não đều đang run rẩy. Trùng kích xuyên qua ngũ tạng lục phủ, nhưng là chỉ thế thôi. Trần Khuynh Địch không có tận lực phản kháng, thực đúng là hoàn toàn mạnh mẽ chống đỡ, kết quả cũng chỉ là tầng ngoài huyết nhục trở thành dạng này. Khung xương nhưng lại vẫn như cú vững chắc như thường. Nếu không phải có mô phỏng ra tà khí che lấp, chỉ sợ lúc này lóe sáng khung xương, sớm đã đem Trần Khuynh Địch thân phận lộ rõ. Khụ khụ, Trần Khuynh Địch bình ổn lại một lần tâm tình. Tiếp tục giận dữ hét. Yêu tộc, thượng cổ đại kiếp về sau lại còn dám xuất hiện. Không nghĩ tới còn có trọn vẹn ba vị yêu vương. Bất quá vừa vặn. Ta thiên ngoại tà ma bây giờ giáng lâm phương này thế giới. Liền lấy yêu tộc tế cờ. Ba vị yêu vương đưa mắt nhìn nhau. Chỉ chốc lát sau phảng phất nhớ ra cái gì đó. Sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Ngoặc kép, thiên ngoại tà ma. Không có khả năng. Các ngươi vào bằng cách nào? Tuyệt đối là giả. Chẳng biết tại sao. Ba vị yêu vương phản ứng đều có chút kịch liệt. Sắc mặt biến hóa ở giữa, thậm chí còn có mấy phần vẻ sợ hãi chợt lóe lên. Để Trần Khuynh Địch đều thất kinh. CMN, cái này tiểu hào lực uy hiếp lớn như vậy. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch lập tức lời nói xoay chuyển. Ha ha ha, sợ rồi sao? Không được bao lâu, ta thiên ngoại tà ma tà thần vương liền sẽ giáng lâm. Đến lúc đó các người tất cả đều muốn chết. Tôn Tạc, có bản lĩnh đừng chạy. Một bên nói, Trần Khuynh Địch một bên tiếp tục hướng lấy ba vị yêu vương xuất thủ. Nhưng vừa xuất thủ, cầm đầu nữ tính yêu vương lại là hai mắt sáng lên. Không đúng, cái này tà thần đang hù dọa chúng ta. Liền xem như thiên ngoại tà ma, bậc này tu vi cũng không lý do khiêu khích chúng ta. Hắn có lẽ chỉ là một người. Thiên ngoại tà ma đại bộ đội còn không có đến. Hắn là đang kéo dài thời gian. Lời này vừa ra, nguyên bản lòng sinh thoái ý Kỳ Cung cùng Cửu Anh ánh mắt lập tức linh hoạt lên. Chư vị cùng nhau xuất thủ. Giết hắn, nếu không chúng ta đều muốn bị thiên ngoại tà thần tìm tới. Khục, vừa dứt lời, thiên địa băng liệt. Lúc này không chỉ là Kỳ Cung cùng Cửu Anh, ngay cả nữ tính yêu vương đều xuất thủ, hư không mảng lớn nổ tung, hướng về Trần Khuynh Địch phương hướng bao trùm tới. Trần Khuynh Địch không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cái này yêu vương là người tốt a, ta đang nghĩ ngợi làm sao kéo cừu hận đây, chính nàng liền cho ta làm xong, đến được tốt, hừ, một đám ngây thơ yêu tộc. Trần Khuynh Địch ăn nói ba hoa, tùy tiện nói lung tung nói, ta thiên ngoại tà thần đã sớm bày ra thiên la địa võng. thiên quân vạn mã, thập diện mai phục, các ngươi đã không chạy được. Lần này các ngươi cùng nơi này nhân tộc một dạng, toàn bộ phải chết ở chỗ này. Già Lỗ Lỗ nói đến nghiêm trọng như vậy, ba vị yêu vương trong mắt sát cơ càng thêm nồng đậm. Như thế xem ra, nhìn đến lần này không chỉ là nhân tộc nội đấu, trong đó còn có thiên ngoại tà thần hình bóng a. Hơn nữa rất có thể đem yêu tộc cũng đã tính toán rồi. Như thế nói đến, đem nhóm người mình dẫn tới tầm long sĩ, kỳ thật cùng thiên ngoại tà thần có liên quan. Thành, phá án, không nghĩ tới cái kia mắt to mày rậm ra hỏa nhìn qua một bộ dễ khi dễ tiểu thụ dạng. Nguyên lai như vậy âm hiểm a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.